Vô địch thiên hạ, chương 1152, Âu Dương Vân Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn thần thành, bất hủ thần phủ nội, Giao Trì đang thôn phệ ngũ phẩm linh mạch tu luyện, đột nhiên, năm cổ kinh khủng chi cực khí tức trống rỗng tới bất hủ thần phủ bầu trời. Tại này năm cổ kinh khủng chi cực khí tức trước mặt, bất hủ thần phủ phòng ngự cấm chế. Ầm ầm, một trận giòn hưởng không ngớt, dường như tùy thời muốn nổ tung mở tới thông thường. Giao Trì mặt hoảng sợ biến sắc. Đối phương riêng là khí tức liền như vậy khủng bố, kia người vừa tới thực lực có thể tưởng tượng được. Nàng phát hiện liền là có bất hủ thần phủ phòng ngự cấm chế, tại này năm cổ kinh khủng khí tức trước mặt nàng liền nhúc nhích đều khó khăn. Này thời gian, phía sau nàng xanh đậm quang mang tăng mạnh, vô số xanh đậm hàn băng không chút kiêng kỵ tịch quyển mở tới. Không có biện pháp chi hạ, nàng đành phải mang băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh triệu đi ra. Băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh gọi ra, nàng áp lực này tài giảm bớt không thiếu, đứng lên. Di cổ thần nhất giai băng phách lục ma nhân, bất hủ thần phủ bầu trời, Âu Dương Giang kinh ngạc. Không nghĩ tới này nữ đệ tử, bên người vậy mà có cổ thần nhất giai băng phách lục ma nhân thủ hộ, xem ra, này nữ đệ tử còn thật có một ít lai lịch, trách không được Lữ Trác, Cố Lăng Uy nói này sự bọn họ không làm chủ được. Âu Dương Tuân nhướng mày, cái khác ba người thấy Giao Trì gọi ra băng hãnh oánh cũng là kinh ngạc. Bất quá, có chút lai lịch lại thế nào? Âu Dương Giang cười lạnh nói. Chu vi sổ 10 hải đảo, vô luận kia nhất phương siêu cấp thế lực, đều không dám cự tuyệt chúng ta Âu Dương gia tộc, lại không dám. Làm trái chúng ta Âu Dương gia tộc, dám làm trái chúng ta Âu Dương gia tộc, người chết. Tiếp theo, Âu Dương Tuân đột nhiên thân thủ, hướng hạ một áp, tiếp theo một xé, sinh sinh mang bất hủ thần phủ phòng ngự cấm chế tê liệt. Bất hủ thần phủ phòng ngự cấm chế tuy rằng trải qua Hoàng Tiểu Long trước sau tăng cường, nhưng mà tại cổ thần ngũ giai trung kỳ Âu Dương Tuân trước mặt cùng thêm dày trang giấy không có cái gì khác nhau. Màng bất hủ thần phủ phòng ngự cấm chế tê liệt mở tới sau, Âu Dương Tuân thủ thế liên tục. Hướng Giao Trì bên người Hải Hoàng Hắc Diễm Thú đột nhiên một nhiếp mà đến. Băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh kiều quát một tiếng, song trưởng băng phách chi lực điên cuồng tuôn ra tính toán ngăn cản. Không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Tuân lạnh giọng mỉm cười, không nhìn băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh băng phách chi lực tiếp tục hướng hạ nhiếp cầm. Tại Âu Dương Tuân lực lượng hạ, băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh đầu tiên bị tung phi ra. Tiếp theo là Giao Trì, băng hãnh oánh cùng Giao Trì hai người dường như bị bạo phong đánh trúng tàn diệp, không ngừng bay ngược, đụng ngã vô số phủ đệ kiến trúc, cuối cùng rơi xuống tại Man Thần Thành trên đường phố. Mặt đất băng nhiên chấn động, vết nứt kéo dài. Mà Hải Hoàng Hắc Diễm Thú tác tại Âu Dương Tuân trưởng lực hạ áp được không thể động đậy, không huyền niệm chút nào bị Âu Dương Tuân nhiếp lấy được mấy người trước mặt. Âu Dương Tuân nhìn cũng không có nhìn băng hãnh oánh cùng Giao Trì, mà là hai mắt ngạc nhiên nhìn trước mặt Hải Hoàng Hắc Diễm Thú. Cười nói, quả nhiên cùng tin tức giống nhau, là một đầu biến dị Hải Hoàng Hắc Diễm Thú, phẩm giai đã vô hạn tiếp qua hỗn độn linh thú. Có này đầu Hải Hoàng Hắc Diễm Thú huyết, chúng ta thiếu tộc trưởng, liền có thể mang vô lượng thú vương kinh tu luyện tới đệ thất tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Giang cũng cười nói. Đến thời gian, vạn đảo đại chiến, thiếu tộc trưởng có hy vọng tiến nhập trước 100 tên. Dùng chúng ta thiếu tộc trưởng thiên phú tiến nhập tạo hóa môn sau. Tuyệt đối có thể bị tạo hóa môn trưởng lão coi trọng, thậm chí thu làm đệ tử thân truyền. Cái khác ba người cũng là dáng tươi cười. Kia cô gái này, xử trí như thế nào? Âu Dương Tuân hỏi Âu Dương Giang, ý chỉ Giao Trì. Hắn vừa rồi chỉ vận dụng cực ít một bộ phận lực lượng, sở dĩ, Giao Trì chỉ là trọng thương, còn chưa có chết. Tính, dù sao, chúng ta tìm được Hải Hoàng Hắc Diễm Thú, mang về cho thiếu tộc trưởng là được. Âu Dương Giang trầm ngâm nói, phía sau nàng, nên không yếu. Âu Dương Tuân gật đầu, cũng tốt, đến thời gian, trước không sát nàng. Tuy nàng một mạng, phía sau nàng thế lực như không biết tốt xấu, dám đến chúng ta Âu Dương gia tộc tìm sự, kia chúng ta lại đem cái đó cùng nhau diệt trừ sạch sẽ. Cô gái này, dài được thật tốt, hơn nữa còn là tấm thân xử nữ, đáng tiếc thực lực quá yếu, không phải trái lại có thể cầm lấy về làm đỉnh lô cung ta tu luyện. Một vị khác thái thượng trưởng lão Âu Dương Minh Chí đạo. Hắn tu luyện chính là thượng cổ thải bổ thần thuật, cần bình thường tìm kiếm một ít nữ đệ tử thải bổ tu luyện, bất quá, Giao Trì thực lực quá yếu, tài thiên thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Chúng ta đi thôi, trở về hướng thiếu tộc trưởng phục mệnh. Âu Dương Giang đạo, Âu Dương Tuân mấy người gật đầu, năm người tê liệt hư không, thân hình một thiểm trực tiếp tiêu thất nguyên địa. Năm người vừa rời khỏi không có bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh từ Man Thần Tông tổng điện cấp tốc phá không mà đến, chính là Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người. Trước Âu Dương Giang 5 người sử dụng bí pháp mang Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy tạm thời cầm cố tại Man Thần Tông Tổng Điện Chi Nội, sở dĩ chờ 5 người rời khỏi sau, cầm cố lực lượng tiêu thất 2 người mới có thể đi ra ngoài. Tổng Điện cầm cố lực lượng một tiêu thất 2 người cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân, điên cuồng xông lên qua đây. Giao chỉ nếu là có cái không hay xảy ra, đến thời gian Hoàng Tiểu Long từ vực ngoại ác ma chiến trường trở về, bọn họ thế nào hướng Hoàng Tiểu Long giao cho. Chớp mắt hai người liền đi tới bất hủ thần phủ bầu trời, khi thấy bất hủ thần phủ cấm chế bị phá thành một mảnh phế tích thời gian, trong lòng hai người một đăng, hai mắt đảo qua thấy được nằm trên đường phố xa xa giao trì, gấp lách mình, đi tới giao trì bên người, đợi cảm ứng được giao trì còn có yếu ớt khí tức thời gian, trong lòng hai người đại hỉ. Một trận tay hoảng sợ chân loạn địa cứu trị sau đó, giao trì cuối cùng chậm rãi hồi tỉnh lại. Hai người thấy thế, treo tâm này tài để xuống, thở phào nhẹ nhõm, phát hiện toàn thân mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Giao trì cô nương, người thế nào? Lữ Trác quan tâm hỏi giao trì. Giao trì lắc đầu, ta không sao, chậm rãi đứng lên, sau đó hỏi Lữ Trác Cố Lăng Uy hai người có quan hệ Âu Dương Giang mấy người lai lịch, đợi nghe đến Âu Dương Giang mấy người chính là Âu Dương gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão thời gian, giao trì mặt một biến. Nàng tới thần giới mấy trăm năm, tự nhiên biết Âu Dương gia tộc cũng biết Âu Dương gia tộc đại biểu cho cái gì. Giao trì cô nương, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ, muốn hay không đem việc này, bẩm báo Tiểu Long. Cố Lăng Uy hỏi giao trì ý kiến, giao trì trầm tư tiếp theo lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính, vạn đảo đại chiến sắp tới, ta không muốn để cho Tiểu Long tu luyện phân tâm, với lại Tiểu Long nên cũng mau trở lại, chúng ta hay là chờ hắn trở về rồi hãy nói. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người nhìn nhau, gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Mà Âu Dương Giang chờ người bắt Hải Hoàng Hắc Diễm Thú sau đó, một đường liên tục chạy về Âu Dương gia tộc. Bất quá, Âu Dương gia tộc nơi Quảng Hoàng đảo cự ly Thương Vân đảo cực xa, dùng gần một tháng, năm người mới trở lại Âu Dương gia tộc. Thấy năm người thuận lợi mang Hải Hoàng Hắc Diễm Thú mang về Âu Dương gia tộc thiếu tộc trưởng Âu Dương Vân Phi sắc mặt đại hỉ, đối Âu Dương Giang mấy người cười nói. Tốt tốt Âu Dương Giang vài vị thái thượng trưởng lão khổ cực có này Hải Hoàng Hắc Diễm Thú ta mang vô lượng thú vương kinh tu luyện tới đệ thất tầng, liền có thể đột phá cổ thần cảnh, đến thời gian, tiến nhập vạn đảo đại chiến trước 100 tên, lại không vấn đề. Âu Dương Giang cười nói, đây là chúng ta nên làm, Âu Dương Tuân cũng cười nói, thiếu tộc trưởng đột phá cổ thần cảnh, đến thời gian, ta xem tranh đoạt trước 30 tên đều không có vấn đề. Cách chương.